Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 505, đi quay quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng không nóng nảy. Vừa lên xe liền nói chuyện công với cô. Tuy rằng kế hoạch quảng cáo đã chuẩn bị đầy đủ, tổ đạo cụ cũng đã chuẩn bị tốt, nhưng mà bởi vì tính đặc thù của quảng cáo TV yêu cầu treo dây thép, quay phần lớn diễn ngoại cảnh, thậm chí còn có thể dùng tới hỏa dược, cũng không có gì khác với đóng phim điện ảnh. Về những thứ này, cô Thanh Thanh đã làm rất nhiều công khóa. Thời điểm Lâm Chu Giật hỏi cũng đều có thể nói đĩnh đạc. Chỉ là, Lâm Chu Giật tới cuối cùng còn nói, ngoại trừ phụ trách quay chụp quảng cáo, tiệc tối cuộc họp báo quảng cáo ngày thứ hai, cũng yêu cầu chúng ta một mình gánh chịu. Đến lúc đó, Từ Từ Bội và Nam Phát Ngôn sẽ xuất hiện ở hiện trường cuộc họp báo. Còn mời không ít tinh anh trong giới tiến đến cổ động. Kia tuyệt đối là một thời khắc vạn chúng chú mục. Tiệc tối cuộc họp báo. Cố Thanh Thanh khẽ nhíu mày. Còn có, Nam Phát Ngôn lần này. Rốt cuộc là ai? Cô còn chưa có hỏi. Lâm Chu Giật đột nhiên nghiêm túc nhìn cô. Tôi muốn nhờ Cố Tiểu Thư giúp tôi làm một việc. Cố Thanh Thanh sửng sốt. Làm cái gì? Lâm Chu Giật tươi cười ôn hòa. Tôi muốn mời cô ở trên tiệc tối cuộc họp báo. Làm bạn gái của tôi. Làm bạn gái của anh. Cố Thanh Thanh sửng sốt. Theo bản năng cự tuyệt. Lâm Tổng, tôi chưa từng tham gia bữa tiệc. Cũng không có kinh nghiệm. Tôi sợ làm hư cuộc họp báo lần này. Chẳng may bị người chụp đến cô tham gia bữa tiệc. Nói cho Lãnh Tư Thành biết. Còn không biết sẽ nháo thành cái dạng gì. Lâm Chu Giật cười. Sẽ không. Chúng ta chỉ là làm công tác phía sau màn. Sẽ không có bao nhiêu người chú ý chúng ta. Tôi vừa mới về nước. Ngoại trừ quen thuộc với cô và Từ Tiểu Thư một chút. Những người khác đều không quá nhận thức. Bữa tiệc như vậy, không có bạn gái cùng nhau tham dự với tôi sẽ tương đối mất mặt. Lại nói, cho dù cô không làm bạn gái của tôi, vào lúc ban đêm cũng là nhất định phải tham dự. Cố Thanh Thanh cúi đầu không nói chuyện. Nửa ngày sau mới hỏi. Lâm Tổng, anh xác định vào lúc ban đêm sẽ không chụp đến chúng ta. Lâm Chu Giật cười. Trừ phi cô muốn đoạt vị trí của Từ Từ Bội xuống. Chính mình làm đại diện quảng cáo mới. Cố Thanh Thanh liên tục lắc đầu. Còn đang cự tuyệt. Nhưng mà, tôi không có lễ phục dạ hội a. Lâm Chu Giật tươi cười ôn hòa. Cái này cô liền không cần lo lắng. Chỉ cần cô đáp ứng. Những chuyện khác đều giao cho tôi nhất định. Sẽ làm cô kinh diễm lên sân khấu. Cố Thanh Thanh cũng không tiện nói cái gì nữa. Đành phải gật gật đầu, cách chương.